Chương 195, chúng ta chia tay, 10. Nghiêm Du Thành là cái thông minh người, hắn mới không tin có cá gì biết tình vạch trần người đâu Lâm Việt cùng Hàn Nặc chia tay chuyện bí ẩn như vậy, người bên cạnh căn bản không có khả năng biết. Như vậy vạch trần người nhất định là Lâm Việt cùng Hàn Nặc bên trong một cái là Hàn Nặc sao Nghiêm Du Thành tuyệt không tin tưởng. Lấy Hàn Nặc tính tình, nàng làm sao lại đi diễn đàn thượng vạch trần nàng cùng Lâm Việt chia tay sự tình nàng dù cho thật mất trí nhớ, thật đối Lâm Việt không có tình cảm, nhưng là Nghiêm Du Thành nhìn ra được, Hàn Nặc vẫn là thực ỷ lại Lâm Việt, nàng tuyệt không có khả năng làm tổn thương hắn sự tình huống chi, vạch trần người nói bọn họ chia tay đã thật lâu. Như là đã đi qua lâu như vậy, Hàn Nặc càng không khả năng tại hiện tại mới vạch trần. Nếu như nàng muốn nói, cũng đã sớm nói. Hơn nữa lần này vạch trần lựa chọn địa điểm là ở sân trường diễn đàn, mục đích rất đơn giản, vì chính là làm A Đại người người tất cả đều biết. Rất rõ ràng đây là vạch trần người cố tình làm. Mục đích là cái gì đâu Nghiêm Du Thành đột nhiên nghĩ đến một người Lý Tâm Nghi có thể hay không nàng cu nở dê đã sớm biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt chia tay chuyện nghe nói Lý gia cùng Lâm gia vẫn luôn có giao tình. Nếu như Lý Tâm Nghi làm một ít thủ đoạn, cũng là có khả năng thăm dò được những chuyện này. Như vậy thật là nàng sao Nghiêm Du Thành không dám tưởng tượng. Nếu quả như thật là Lý Tâm Nghi cái kia cũng thật là đáng sợ. Nàng đây là tại cố ý châm ngòi ly gián A buộc Hàn Nặc cùng Lâm Việt tách ra A thế nhưng là nếu như không phải nàng đâu đó chính là nói cái này liệu là Lâm Việt chính mình bảo. Chẳng lẽ nói hắn muốn buông tay sao Nghiêm Du Thành hơi nghi hoặc một chút, Lâm Việt như vậy yêu Hàn Nặc, trước đó chính mình hơi cách Hàn Nặc gần một chút, hắn đều sẽ tức giận, hiện tại lại thế nào bỏ được buông tay đồng thời còn như thế dong trống khua chiêng. Làm cho mọi người đều biết Lâm Việt hắn rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì A Nghiêm Du Thành trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ nói bởi vì đêm hôm đó hắn cùng Hàn Nặc gặp mặt hắn vẫn luôn không tin, Lý Tâm Nghi sẽ an bài trận kia gặp mặt lại không hề làm gì, hiện tại xem ra, nàng còn giống như thiết kế Lâm Việt cho nên, kỳ thật đêm hôm đó hắn cùng Hàn Nặc gặp mặt, Lâm Việt cu nở dê nhìn thấy sao cho nên hắn đây là hiểu lầm chính mình cùng Hàn Nặc quan hệ trong đó. Cho nên lựa chọn rời khỏi, muốn thành toàn Nghiêm Du Thành lập tức theo châu ngồi trên đứng lên. Không được hắn phải đi nói cho Lâm Việt chân tướng, không thể để cho Lâm Việt giống như hắn, không hiểu ra sao liền tiến vào Lý Tâm Nghi cạm bẫy thế nhưng là hắn mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, lại do dự. Trong đầu từ đầu đến cuối có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Nghiêm Du Thành, ngươi không phải vẫn muốn thắng Lâm Việt sao hiện tại cơ hội liền bày tại trước mặt của ngươi. Ngươi vì cái gì không hiểu được chân quý Nghiêm Du Thành do dự. Đúng vậy a, đây đúng là một cái cơ hội. Là một cái hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Chỉ có Lâm Việt rời khỏi, hắn còn sẽ có một chút xíu hy vọng. Người không đều là ích kỷ sao Lâm Việt thích Hàn Nặc, hắn QNZ thích a vì cái gì không thể cho chính mình một cơ hội đâu dù sao rời khỏi là Lâm Việt tự mình làm quyết định, mà Hàn Nặc nếu thích ai cũng chỉ có thể từ chính nàng quyết định. Hiện tại hắn cùng Lâm Việt đã đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu thượng, không bằng công bằng cạnh tranh một hồi Nghiêm Du Thành cắn răng, cố gắng áp chế lại chính mình trong lòng cảm giác cái náy, chậm rãi lui trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Việt, ngươi không thể trách ta. Bởi vì từ đầu đến cuối chúng ta đều không phải bằng hữu, chúng ta vẫn luôn là địch nhân. Cho nên có một số việc vẫn là dựa vào ngươi chính mình đi tìm hiểu đi. Lần này ta nghĩ tự tư bất đồng một hồi, vì Hàn Nặc. Vì ta kia xa không thể chạm ngộng.